Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469. Chương 469 tầng tầng khảo nghiệm. Mặc Thất Nguyệt phát hiện, nàng tiến vào tuyết thần tháp lúc sau. Trước mắt là trắng xóa một mảnh. Chung quanh chỉ có nàng một người tồn tại. Cái này trắng xóa không gian, thánh võ chi lực lại phi thường nồng đậm, đạt tới Tây Châu Đại Lục gấp 10 lần. Mặc Thất Nguyệt cảm giác thân thể của mình ở không tự chủ được hấp thu này một mảnh thiên địa thánh võ chi lực. Kế tiếp, Mặc Thất Nguyệt dường như thấy được chính mình kiếp trước kiếp này. Kiếp trước cổ võ gia tộc Mặc gia thiên tài, kiếp này kia một cái bị người khinh nhục phế tài quận chúa, còn có đứng ở hai khối đại lục đỉnh hoang vu thành thành chủ. Mặc Thất Nguyệt, nàng thấy được rất nhiều rất nhiều, trong lòng trước sau như một bình tĩnh, chờ đến kia từng màn hình ảnh như vậy tiêu tán, đủ tư cách. Một cái so băng tuyết hải muốn rét lạnh thanh âm truyền đến. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Xem ra này tuyết thần tháp đệ nhất trọng khảo nghiệm là khảo nghiệm người tâm tính. Đương người thấy được chính mình nhất sinh trải qua, bất hối, không oán trời trách đất, tâm như nước lặng, liền có thể hoàn mỹ nhất thông quan. Này một quan, đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói, quá thật sự là quá nhẹ nhàng một chút. Mặc Thất Nguyệt phát hiện, qua này một quan, chỗ tốt đều không ít. Chung quanh thánh võ chi lực tụ tập tới rồi nàng trên người, làm thực lực của nàng tăng lên không ít. Nàng tiến vào tuyết thần tháp phía trước thực lực đã tới rồi thánh võ tôn, khởi điểm so người khác cao. Giống nhau thánh võ đế tu luyện giả tiến vào trong đó, chỉ cần qua cửa thứ nhất, chỉ sợ này thánh võ chi lực cũng đủ bọn họ tăng lên nhất giai. Khó trách 10 đại gia tộc không chiết thủ đoạn tưởng tranh đoạt đệ nhất danh, có được 10 cái tiến vào trong đó danh ngạch. Như vậy, có lẽ bọn họ là có thể đủ vì gia tộc nhiều ra 10 cái thiên tài tới. Cao ca ca, đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng vang truyền đến. Một cái thang lầu xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mặc Thất Nguyệt đi rồi đi xuống, tới rồi tuyết thần tháp tầng thứ hai. Tầng thứ hai, nhiều một người, một cái bạch y như tuyết nữ tử, cũng không phải 10 đại gia tộc bất luận cái gì một người. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi là ai? Ta là tầng thứ hai thủ quan giả, tiểu nha đầu. Chỉ cần ngươi đánh bại ta, liền có thể đi tầng thứ ba. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, hảo, thực lực của đối phương thế nhưng cũng là thánh võ tôn sơ giai, cùng thực lực của nàng tương đương. Đánh bại nàng tự tin, nàng tuyệt đối là có. Màu trắng thân ảnh bay xuống tới rồi Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mặc Thất Nguyệt lắc mình né tránh. Trong nháy mắt một bạch một tím lưỡng đạo thân ảnh liền va chạm ở cùng nhau. Đã lấy lửa điện quang chi gian, đã giao thủ vô số cái hiệp. Mặc Thất Nguyệt phát hiện cùng nữ tử này tuy rằng cùng nàng cùng giai, chính là nàng chiến đấu kỹ xảo cùng thân pháp đều so nàng trước kia gặp được cùng giai đối thủ phải cường hãn nhiều. Nếu không phải nàng bản thân có thể vượt cấp khiêu chiến, hôm nay có thể hay không quá này một quan đều là một cái vấn đề lớn. Ngưng tụ toàn thân thánh võ chi lực, Mặc Thất Nguyệt lại một lần ra tay. Thiên ti vạn lũ, màu trắng giải lụa phiêu ra tới, cuốn lấy Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc. Làm Mặc Thất Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình chỉ bạc thế nhưng không có đem nàng màu trắng giải lụa cấp xé nát. Mặc Thất Nguyệt thủ đoạn vừa động, lại một lần ra chiêu. Vạn sinh tịnh, màu bạc quang mang đem kia một nữ tử cấp bao phủ trụ. Nàng thân hình cũng ở ngân quang bên trong chậm rãi biến mất, chỉ để lại hai cái lạnh băng tự. thông qua, phía dưới thông đạo lại một lần mở ra. Mặc Thất Nguyệt hướng tới tuyết thần tháp tầng thứ 3 đi rồi đi xuống. Tới rồi tầng thứ 3, nàng muốn đối mặt như cũ là cái này bạch y nữ tử. Chính là thực lực của nàng lại tăng lên tới so nàng cao một cấp bậc nông nỗi. Thánh võ tôn trung giai Mặc Thất Nguyệt thủ đoạn vừa động. Vô số đạo chỉ bạc bạo phát ra tới. Thiên ti vạn lũ, oanh, Mặc Thất Nguyệt lại một lần cùng nàng chiến lên. Giao thủ càng ngày càng kịch liệt. Ngân quang đại thịnh, vạn sinh tịnh, chính là lúc này đây. Vạn sinh tịnh lại không đủ để nháy mắt hạ gục nữ tử này. Vô số đạo giải lụa bay tới. Bệ ra tới một cái lồng sắt đem Mặc Thất Nguyệt cấp vây ở trong đó. Hỗn độn huyền hỏa ra. Này nữ tử tơ lụa, dường như ngăn cản không được hỗn độn huyền hỏa. Đành phải chậm rãi tản ra. Mặc Thất Nguyệt nói, vạn sinh tịnh đánh bại không được ngươi. Như vậy cái này đâu? Nguyệt phá thương khung, đột nhiên không trung xuất hiện một vòng màu bạc ánh trăng, đột nhiên hướng tới kia một nữ tử gào thét mà đi. Oanh, một tiếng vang lớn, đối mặt Mặc Thất Nguyệt sắc bén nhất chiêu, nữ tử này căn bản là trốn không thoát. Thân thể của nàng biến thành từng mảnh màu trắng bông tuyết, bay múa bông tuyết bên trong. Truyền ra tới một cái lạnh băng thanh âm. Thông qua, ngươi là nhanh nhất. Thông qua người, ta là nhanh nhất. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Tuy rằng Ly U cùng Phượng Cảnh có lẽ thực lực so nàng cường rất nhiều, chính là bọn họ đối mặt một cái cùng đẳng cấp đối thủ, cao hơn bọn họ một cấp bậc đối thủ không nhất định sẽ so với hắn cởi bỏ mau. Mặc Thất Nguyệt vừa vỡ trúc chi thế, đột phá tam quan, kế tiếp tầng thứ tư thông đạo mở ra. Đương tiến vào tầng thứ tư thông đạo thời điểm, Mặc Thất Nguyệt cảm giác được chung quanh không gian ở trong nháy mắt trở nên vặn vẹo lên. Trước mắt là một mảnh mênh mang cánh đồng tuyết, cùng bên ngoài cánh đồng tuyết không có gì khác nhau, chẳng qua thánh võ chi lực càng thêm nồng đậm không ít. Lúc này, một cái lạnh băng thanh âm truyền ra, nhân loại, ngươi còn muốn tiếp tục tiếp thu thí luyện sao? Tầng thứ tư lúc sau thí luyện, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu. Ta đương nhiên muốn tiếp tục khiêu chiến, mất đi tuyết hỏa. Giống như ở tuyết thần tháp tối cao tầng, một khi đã như vậy nhân loại. Tầng thứ tư thí luyện bắt đầu ầm ầm ầm. Đột nhiên đại địa một trận kịch liệt tiếng vang. Toát ra tới một đám giống như tiểu sơn đôi giống nhau tuyết hùng. Hiện giờ chiến đấu, tuyệt đối không phải trước mặt cái kia nữ tử chiến đấu như vậy ôn hòa. Tình thế phi thường khẩn trương, cũng làm Mặc Thất Nguyệt bốc cháy lên chiến ý. Mà nàng cùng khế ước thú liên hệ giống như bị tuyết thần tháp cấp chặt đứt. Không thể ỷ lại chính mình khế ước thú. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc Thất Nguyệt thân hình như tia chớp giống nhau vọt qua đi. Chỉ bạc ở tuyết địa phía trên xẹt qua. Phúc phúc, chỉ bạc dừng ở này đó tuyết hùng phía trên. Bất quá lại không cách nào thâm nhập chúng nó lông tóc. Này đó tuyết hùng thực lực cùng nàng tương đương, cũng không khó đối phó, chính là chúng nó có cường hãn thân thể còn có khổng lồ số lượng. Đây là Mặc Thất Nguyệt khó có thể công phá, liền tính vô pháp công phá, kia cũng chỉ có thể một trận chiến. Màu tím thân ảnh xẹt qua, Mặc Thất Nguyệt nháy mắt ra tay, thẳng lấy tuyết hùng yêu hại, thiên ti sát. Phanh phanh phanh, có máu tươi phun ra tới. Nhất nhược địa phương bị mệnh chung. Tuyết hùng rốt cuộc chống đỡ không được, ngã xuống trên mặt đất. Chính là trong nháy mắt, mặt khác tuyết hùng hướng tới Mặc Thất Nguyệt nhào tới. Trận này ác chiến, nhưng không có như vậy dễ dàng kết thúc rớt. Màu bạc sợi tơ tưới xuống một cái lưới lớn. Mặc Thất Nguyệt Khuynh tận toàn lực đi theo này một ít tuyết hùng một trận chiến. Sát khí cùng với chung quanh phong tuyết trở nên càng thêm băng hàn. Phanh phanh phanh, từng con cường tráng vô cùng tuyết hùng ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt ngã xuống. Ầm ầm ầm, trận này chiến đấu rằng co không biết bao lâu, bởi vì có ùn ùn không dứt tuyết hùng toát ra tới. Trận này chiến đấu chẳng những muốn khảo nghiệm người thực lực, lại còn có khảo nghiệm người sức chịu đựng. Cần thiết muốn phi thường nhân sức chịu đựng mới có thể qua này tầng thứ tư khảo nghiệm. Mà ni càng đánh đến mặt sau, Mặc Thất Nguyệt liền cảm giác phi thường thống khoái. Tiếp tục, tuy rằng thật lâu không có trải qua quá như vậy chiến đấu cường độ. Rốt cuộc nếu như bị vây công, nàng có thể cho tiểu kỳ chúng nó ra tới hỗ trợ. Chính là nguyên nhân chính là vì như thế, Mặc Thất Nguyệt càng thêm đầu nhập trận này chiến đấu bên trong. Mặc Thất Nguyệt cũng không biết giải quyết nhiều ít đầu tuyết hùng. Rốt cuộc ở trước mắt này một đầu tuyết hùng, phanh một tiếng, rốt cuộc thời điểm kia một cái lạnh băng thanh âm lại một lần truyền ra tới. Thông qua, Mặc Thất Nguyệt nếm thử thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng là thông qua. Một trận chiến này đánh thật sự rất thống khoái. Tuy rằng nàng thực lực ở tăng tiến, chính là bởi vì khế ước thú đội hình cường đại, rất nhiều chiến đấu đều ủy lại chúng nó. Hiện giờ ở không thể sử dụng khế ước thú dưới tình huống oanh oanh liệt liệt một trận chiến, làm nàng gân cốt đều dạn ra mở ra không ít. Mặc Thất Nguyệt đi hướng tầng thứ 5 thông đạo. Cùng lúc đó, đồng dạng ở tầng thứ 5 còn có phượng cảnh. Bạc phượng biến thành vô số đạo bóng kiếm, nhằm phía này đó tuyết hùng. Toàn bộ đều cấp bản tôn nằm sấp xuống, phượng cảnh lăng không mà đứng. Hướng tới tân toát ra đầu tuyết hùng, lại là lôi đình vài đạo kiếm quang. Hắn muốn nhanh lên đi đỉnh tầng bắt được mất đi tuyết hỏa, miễn cho nương tử lo lắng. Ầm ầm ầm, phượng cảnh ra tay sắc bén vô cùng. Này một con hắn nhưng thật ra so Mặc Thất Nguyệt nhanh không ít, cho nên đã đuổi kịp Mặc Thất Nguyệt tốc độ. Đồng dạng xâm nhập tầng thứ tư người còn có Ly U, hắn cũng đang ở cùng tuyết hùng chiến đấu. Phanh phanh phanh, lúc này Bắc Nguyên tuyết địa thượng, vài đạo thân ảnh bị oanh ra tới. Một bộ phận nhỏ người liền tầng thứ nhất đều không có thông qua. Còn có một bộ phận người ở tầng thứ hai dừng bước. Lôi đình ở tầng thứ ba cấp bại, tiến vào 25 cá nhân. Còn không có tiến vào tầng thứ tư thế nhưng liền ra tới 10 cái. Rời nhà một cái tiểu bối cười nói. Ai, tầng thứ ba kia nam nhân quá cường, ta chịu đựng không nổi bị đánh ra tới, có chút mất mặt, xem ra còn chưa đủ nỗ lực a. Một người khác nói, thiếu chủ cùng Mặc tiểu thư, chỉ sợ đi tầng thứ tư, mặt khác mấy đại gia tộc người sắc mặt có chút khó coi. Rời nhà thế nhưng thực lực yếu nhất trẻ tuổi đệ tử đều sấm tới rồi tầng thứ ba. Mà gia tộc bọn họ dòng chính tinh anh, nhiều nhất cũng chỉ có thể sấm đến tầng thứ ba. Bọn họ khi nào cùng rời nhà kéo ra như vậy đại khoảng cách, những người này chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được. Liền gần là bởi vì cánh đồng tuyết rèn luyện này hơn 10 ngày, làm cho bọn họ gia tộc người trẻ tuổi cùng rời nhà trẻ tuổi kéo ra rất lớn một khoảng cách. Bắc Nguyên rèn luyện bọn họ nhưng bị bên trong đủ thảm mờ ni kia 2 vạn ma thú nội hẹp. Tuy rằng thiếu chủ cùng Mặc tiểu thư là chủ lực, chính là bọn họ cũng là trong đó quan trọng sức chiến đấu. Mỗi một lần Mặc tiểu thư cùng thiếu chủ đều mang theo bọn họ hướng số lượng nhiều nhất ma thú đàn đuổi, sau đó lâm vào nguy cơ bên trong trừ bỏ liều mạng, không có lựa chọn khác. Rời nhà chủ cười nói, không tồi không tồi, bọn họ tuy rằng chỉ là tới rồi tầng thứ ba, chính là đạt được chỗ tốt lại làm cho bọn họ thực lực tiêu lên tới thánh võ đế đỉnh. Không ra 10 năm bọn họ rời nhà liền sẽ nhiều mấy cái thánh võ tôn cường giả. Lúc này Mặc Thất Nguyệt hãm sâu ở một mảnh trắng xóa biển rộng bên trong. Cái kia lạnh băng thanh âm nói, hoan nghênh tiến vào tầng thứ 5, tuyết hải chi luyện tuyết hải. Một cái rất mỹ lệ tên, chính là Mặc Thất Nguyệt lại rất rõ ràng. Này tuyết hải đồng dạng tràn ngập sát khí. Hết chương.